Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 456, chương 456, người muốn lấy cái gì cùng ta cược? A Thần Sơn Đỉnh, đến từ các cái thế lực tuổi trẻ thiên kiêu nhóm tề tụ một đường, lẫn nhau kết giao, luận đạo cùng luận bàn. Cửu Lê cổ thế gia Lê Trần Tâm cùng kiều nữ Lê Nguyệt, Phong Lôi cổ thế gia Gió Mặc huynh muội, truyền thừa bất hủ ngũ hành thiên mạnh nhất truyền nhân, Tây Lăng giới Lăng Thiên, mờ mịt cung nguyệt như tiên tử, Thái Huyền phái ốm yếu thanh niên Lý Kế Nghiệp, khắp nơi có thể thấy được ban đầu ở Đông Thương Đô Thành bên ngoài 3000 chí tôn trên chiến đài biểu hiện xuất chúng tuổi trẻ thiên kiêu thân ảnh, đều là kia một việc trọng đại bên trong gương mặt quen. Trừ cái đó ra, vạn yêu thú tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu các chí tôn cũng có ở đây. Anh Tài phủ mời chào thiên hạ anh Tài, đương nhiên sẽ không vẻn vẹn cực hạn tại nhân tộc. Thân mang kim vũ chiến bào, như là một vòng mặt trời nhỏ kim ô tộc Lục Thái tử Lục Nha. Một bộ đại hồng bào, khóe miệng mang theo tà mị nụ cười sa đọa máu hoàng một mạch chí tôn trẻ tuổi Hoàng Hoàng. Nam giới Kỳ Lân một mạch Kỳ Số Không, Hắc Thần Tước một mạch Ô Bồ, Thiên Bằng tộc Kim Bằng, lúc trước suýt nữa chết tại Ngô Địch trên tay Ngân Nguyệt Thiên Lang nhất tộc trời anh, Bạch Hổ một mạch Ban Ngày, ngay cả Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc Chín Đầu Vương. Tại cái này đại thời đại bối cảnh dưới, bây giờ đại lục, mặc kệ là chuyện gì cũng không sánh nổi vạn yêu thú tộc cùng Tam Quốc một chùa ở giữa phát sinh hạo đại chiến tranh. Đây là liên quan đến sinh tử tồn vong một trận chiến. Nguyên bản, tại đại lục các phe đánh giá dưới, cái này chính là một trận chiến tranh kéo dài. Nhưng mà Ngô Địch xuất thủ lại là đem một chút thời sự chuyên gia dự đoán triệt để vỡ nát. Ngô Địch cái này từ thánh chiến lực xuất thủ, trực tiếp để chiến tranh nhảy qua dài dòng trận công kiên, trực tiếp tiến vào đỉnh tiêm chiến lực lẫn nhau nghiền ép bên trong. Có lẽ trận chiến tranh này sẽ kết thúc so với mọi người nguyên bản trong tưởng tượng phải sớm bên trên rất nhiều. Kết quả có lẽ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Đây là rất nhiều người mới dự đoán. Đương nhiên, cũng không ít người đối với cái này cầm hoài nghi hoặc là trực tiếp phủ định trạng thái. Bọn hắn cho rằng tại thánh cấp đỉnh tiêm chiến lực tầng bên trên, Tam Quốc một chùa quá mức yếu kém. Liền xem như hiện tại danh tiếng chính thịnh Ngô Địch, hư hư thực thực có từ thánh chiến lực, nhưng là đối mặt vạn yêu thú tộc yêu thánh nhóm vây công lại còn có thể như thế nào? Tất nhiên chỉ có vẫn lạc một đường. Càng có một vị nào đó đức cao vọng trọng lão tiền bối công khai phát ra tiếng khẳng định Ngô Địch chắc chắn tại tương lai không lâu bại vong, vị này đức cao vọng trọng lão tiền bối thậm chí còn đối Lạc Nhật rừng rậm chiến dịch đưa ra chất vấn, cho rằng Ngô Địch từ thánh chiến nỗ lực bày ra nghiêm trọng hoài nghi. Hắn cho rằng liền xem như huy hoàng nhất thời kỳ cổ cũng không ra được loại này yêu nghiệt. Lại càng không cần phải nói tại hiện nay cái niên đại này. Liền ngay cả 100 tuổi trong vòng nhân đạo cực đỉnh đều đã có không biết bao lâu chưa từng xuất hiện. Chỉ tại một thế này ra Ngô Địch, huống chi là một 30 tuổi thánh nhân. Quả thực là ý nghĩ hão huyền, đồng thời tiện thể lấy vô tình diễu cợt những cái kia tôn sùng Ngô Địch đám người. Anh Tài phủ A trên ngọn thần sơn, theo một người dẫn đầu, lập tức liên quan tới Ngô Địch cùng chiến tranh các loại chủ đề trên tụ hội bạo phát ra. Mọi người mỗi ý, tranh luận không ngớt, không phải ta cùng các ngươi thổi, bằng hữu của ta cũng chính là các ngươi biết đến Ngô Thánh. Một người đánh mấy cái yêu thánh tuyệt đối không có vấn đề. Điểm này ta có thể đánh cược. Tử Dương dậy cắt hoàng chống nạnh, ngửa đầu, nói gọi là một cái nước miếng văng tung tóe. Mọi người chung quanh, cho dù là những cái kia tin tưởng Ngô Địch có thể đối đầu yêu thánh, biện luận minh hữu đều là không khỏi cùng cắt hoàng kéo ra một chút khoảng cách, cho là hắn nói thật sự là quá mức khuếch đại, thổi ngưu bức không làm bản nháp. Cái này nếu là phụ họa xuống dưới là phải bị người chế giễu đến chết. Khụ khụ, cho dù là luôn luôn cùng cắt hoàng quan hệ tâm đầu ý hợp Lý Kế Nghiệp, lúc này thần sắc đều là có chút mất tự nhiên. Không biết là bệnh cũ phát tác còn là muốn nhắc nhở cắt hoàng. Ho khan hai tiếng, ai, các ngươi đừng không tin. Nhớ ngày đó ta nói Ngô Địch huynh đệ có thể một người đánh mấy cái quân chủ thời điểm. Các ngươi cũng là như bây giờ không tin. Ta cùng các ngươi giảng. Vết xe đổ. Muốn hấp thủ giáo huấn a các vị. Tin ta chuẩn không sai. Cát Hoàng lời lẽ chuẩn xác nói. Khiến một bộ phận người thật sinh lòng dao động. Bởi vì lúc trước Ngô Địch biểu hiện ra có thể chạm đỉnh tiêm quốc chủ chiến lực. Tại tiên dược tiểu giới bên trong cướp sạch vạn yêu thú tộc. Thẳng đến về sau chín đại cự đầu đều tới muốn vây giết tam quốc một chùa thời điểm. Cũng có một trận tiểu tụ sẽ. Lúc ấy Cát Hoàng khoác lác khoách đại nói Ngô Địch có thể một cái đánh ba bốn cái quân chủ thời điểm. Trong bọn họ rất nhiều người cũng là hoàn toàn không tin. Thẳng đến về sau Ngô Địch hiện ra vô địch bán thánh chiến lực. Lấy lực lượng một người đem đánh tới đám cự đầu dọa đến. Giết chạy trối chết. Thậm chí ngay cả Kim Ô tộc thánh chuông đều là đổi chủ. Lúc ấy không biết rớt phá nhiều ít người ánh mắt. Liền ngay cả Cát Hoàng tự mình cũng là chấn kinh đến mức há hốc mồm. Mặc dù rất nhanh lại thu liễm. Giả trang ra một bộ sớm có đoán bộ dáng. Nhưng là vẫn bị không ít người bắt được. Biết hắn cũng không phải là đã sớm biết nội tình. Mà là thật tại mù mấy cái nói lung tung. Trùng hợp nói chúng mà thôi. Hừ. Thật sự là nói bậy nói bạ. Nếu là ta tộc yêu thánh xuất thủ. Còn có hắn Ngô Địch chuyện gì. Tất nhiên muốn tại ba lượng thức bên trong bị chấn sát. Một thân mang hoa phục thanh niên kiêu. Căng nói. Hắn đến từ. Rắn nhất tộc. Tộc này yêu thánh đã bị Ngô Địch hầm thành canh rắn. Ba lượng thức. Người cũng đánh giá quá cao nhà ngươi yêu thánh đi. Ta nhớ được không sai. Xà yêu thánh trước mắt vẫn chỉ là nhục thân thành thánh. Linh lực trong cơ thể cũng còn chưa hoàn toàn chuyển hóa làm thánh lực. Cùng lúc trước lạc nhật rừng rậm kim cương vượn yêu thánh kém không nhiều lắm. Chỉ là xem tướng, mạo đều có thể cảm thấy người này rất ngông cuồng nam tử nói. Hắn chính là gió mặc, đến từ phong lôi cổ thế gia, nội tình thâm hậu, cho nên không sợ, tộc ta yêu thánh lão tổ cũng không phải là không địch lại. Chỉ là lo lắng đại chiến sẽ làm tức giận lạc nhật rừng rậm chỗ sâu cấm kỵ. Một mặt đen tráng hán. Nói. Hắn liền tới từ kim cương vượn tộc. Hơn nữa là tên kia yêu thánh hậu đại. Cho nên đang nghe nhà mình vô thượng yêu thánh tiên tổ vô cớ nằm thương về sau. Sắc mặt càng thêm hắc chìm. Nếu là ngươi đối kia Ngô Địch như thế có tự tin lời nói. Kia không ngại cùng chúng ta đánh cược một lần. Như thế nào? Có dám, một tản ra không bị cản trở khí tức thanh niên yêu dị mở miệng. Hắn là vảy bạc báo nhất tộc đương đại người mạnh nhất bước nhanh. Có gì không dám, Cát Hoàng cơ hồ là không chút do dự đáp ứng. Ta chỗ này có một khối thần tốc thạch, không biết ngươi có thể cầm thứ gì đến cược. Bước nhanh mở miệng, lấy ra một khối lóe ra ngân quang tảng đá. Chỉ là nhìn xem liền để cho người đối với cực tốc một đạo cảm ngộ có chỗ làm sâu sắc. Đây tuyệt đối là một kiện khó được côi bảo. Có thể làm tông sư tấn thăng quốc chủ cảnh giới thế giới nền tảng. Ta, Cát Hoàng mút lấy lợi. Trên mặt hiện lên vẻ do dự. Làm sao? Không dám. Bước nhanh mỉa mai cười một tiếng. Có gì không dám? Nói chuyện cũng không phải là Cát Hoàng. Mà là Lý Kế Nghiệp. Lý Kế Nghiệp vỗ vỗ Cát Hoàng bả vai. Vẫn tiến lên. Nương theo lấy rầm rầm một tiếng. Một đống tỏa ra ánh sáng lung linh chân bảo bị hắn tiện tay chất đống trên mặt đất. Đều là một chút hy hữu bảo liệu. Trong đó có không chỉ một kiện giá trị không thua thần tốc thạch côi bảo. Hiện tại không biết ngươi muốn lấy cái gì đến cùng ta đánh cược. Lý Kế Nghiệp mở miệng. Đem vấn đề đảo ngược vứt ra trở về. Tại thời khắc này hắn thay đổi dĩ vãng ốm yếu. Trở nên cường thế mà giàu có xâm lược tính. Lại phối hợp thêm kia một đống khí phách bảo liệu phụ trợ. Khiến ở đây không thiếu nữ tử đều là ghé mắt. 7132 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.